Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, chương 84 hôm nay là nghỉ ngơi ngày. Cũng không phải Nam Hy muốn cấp chính mình nghỉ, mà là bởi vì An Sóc hôm nay muốn đi nơi sân bên trong bố trí cùng xem xét. Phòng vũ đạo cũng muốn tạm thời đóng cửa. Nam Hy cũng bị vị này Italy vũ đạo gia lệnh cưỡng chế, về nhà nghỉ ngơi. An Sóc coi trọng Nam Hy nỗ lực cùng cần cù, nhưng là nàng cũng không biết Nam Hy có thể khôi phục thể năng hệ thống đặc cung dinh dưỡng dịch. Ở An Sóc xem ra, Nam Hy thật sự là quá liều mạng, nỗ lực đến làm hắn xem đều có chút bắp chân đau. Người yêu cầu làm thân thể của mình có một đoạn nghỉ ngơi thời gian. Khỏe mạnh, đây mới là quan trọng nhất. Ta hy vọng ngươi biết, ta đối với ngươi chờ mong tuyệt không gần như thế. Đây là An Sóc ngày hôm qua đối với Nam Hy lời nói. Cho tới bây giờ, Nam Hy mới biết được những lời này ý nghĩa. Lục Nhiên rời đi, Nam Hy lại không có lập tức bổ nhào vào trong trò chơi. Mà là đứng ở nơi đó, trong tay bưng dinh dưỡng đồ uống cái ly, hơi hơi lay động. Thoạt nhìn An Sóc sớm liền quyết định muốn cho chính mình tham gia hắn diễn xuất. Này tuyệt đối là một kiện có thể oanh động Hoa Quốc sự tình. Bởi vì trước đó, trừ bỏ bạn nhầy, An Sóc chưa từng có mời quá Hoa Quốc vũ đạo ra cùng hắn cùng đài. Chính là lần này, An Sóc là mời chính mình cùng hắn cộng sự. Cộng sự, cái này ý nghĩa không giống người thường. Cơ hội này đại khái không thuộc về phía trước 150 vạn phạm trù đi. Không thuộc về, thuộc về công tác tạp phạm trù sao? Thuộc về, hy hữu tạp phạm trù. Nam Hy chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, trên mặt đột nhiên xuất hiện tươi đẹp tươi cười. Nhìn, một không cẩn thận liền tỉnh hạ 100 vạn trù tạp phí dụng. Này sóng không mệt, hệ thống, đột nhiên khí thành cá nóc. An Sóc cũng thực mau thông qua biểu kiện sắp sửa diễn xuất trung tâm nội dung gửi đi cho Nam Hy. Cụ thể vũ đạo hình thức là có thể thông qua luyện tập ma hợp. Nam Hy hiện tại trình độ cũng là có năng lực nắm chắc trụ trong đó tinh túy. Nhưng là An Sóc vẫn luôn kiên trì chính là, vũ, chỉ là một loại hình thức, một loại biểu đạt, nhất bản chất chính là thông qua vũ đạo truyền đạt ra vũ đạo giả tâm cảnh. Muốn dung nhập tâm cảnh. Liền phải trước hiểu biết người yêu cầu diễn xuất này đoạn chuyện xưa. Nắm chắc trụ trong đó nội hammer siêu kỳ thật cùng diễn viên có hiệu quả như nhau chi diệu. Lần này chuyện xưa bối cảnh đặt ở Hán Triều. An Sóc là cái thích Hoa Quốc văn hóa người. Hắn mỗi năm đi vào Hoa Quốc diễn xuất cũng phần lớn sẽ bởi vậy mà xứng đôi biểu diễn ra nội dung. Nam Hy tuy rằng là hắn mời cộng sự. Nhưng là cũng không phải toàn trường đều phải đi theo, nàng chỉ chiếm cứ trong đó một bộ phận nhỏ, bất quá lại rất mấu chốt, đại khái quét một chút, đây là cái ở Hoa Quốc nhà nhà đều biết hai cái nhân vật. Nam Hy chỉ là nhìn một lần liền nhớ kỹ cốt truyện, chuẩn bị ngày mai phản hồi phòng vũ đạo thời điểm lại tiến hành huấn luyện cùng ma hợp. Tâm tình rất tốt Nam Hy đem dư lại rau dưa nước cũng tưới miệng. Hương vị xác thật là khó uống, bất quá vì bổ sung dinh dưỡng cũng chỉ có thể nhịn. Lại hướng miệng tắc một mảnh toan chanh, Nam Hy lấy ra di động, lại không có đăng nhập trò chơi, mà là dành trước thượng chính mình Weibo tiểu hào. Bộ hảo áo choàng, Nam Hy vui vui vẻ vẻ đi Cố Diệc Trạch Weibo, chuẩn bị xem hắn gần nhất có hay không phát tân tiểu viết văn. Đối với Cố Diệc Trạch chuyên nghiệp tu dưỡng, không có người sẽ có điều nghi vấn, mà hắn viết ra tới thảo luận kỹ thuật diễn đồ vật. Ở các fan xem ra, có chút cao thâm, nhưng bọn họ liền thích chính mình thần tượng minh tinh Cố Ảnh Đế, viết một viết này đó. Tuy rằng xem không hiểu, lại cảm thấy rất lợi hại bộ dáng. Đối với Nam Hy loại này chuyên nghiệp diễn viên mà nói, Cố Diệc Trạch rất nhiều hiểu được đều sẽ trở thành nàng học tập đối tượng. Xem một thiên, điểm tán một thiên, Nam Hy vừa đi lộ kéo duỗi một bên hưng phấn nhìn hắn Weibo. Bất quá nhìn nhìn, Nam Hy liền thấy được Cố Diệc Trạch chuyển phát một cái Weibo. Cái kia Weibo, đến từ chính một cái gọi là khởi viết vô y Weibo tài khoản. mà bên trong cuộc họp báo chính là Nam Hy cùng Liễu Nghệ Vân ở Mã Trúc tuyển chọn chương trình học. Thượng video, từ tuyển chọn bắt đầu, đến cuối cùng nàng bị An Sóc nhìn trúng. Toàn bộ video hoàn chỉnh chỉnh. Vừa mới Nam Hy chú ý toàn bộ sự kiện thời điểm đều là từ hot search hoặc là Lục Nhiên thuật lại bên. Trong biết đến, cho tới bây giờ, Nam Hy mới thật sự minh bạch chỉnh chuyện nhanh chóng lên men nguyên do. Bởi vì, Cố Diệp Trạch chuyển phát, hơn nữa xứng tự lập trường tiên minh, thần tượng minh tinh Cố Diệp Trạch V, phu nhân ưu tú, không gì sánh kịp, khởi viết vô y, video liên tiếp, trận này không có khói thuốc súng chiến tranh, ở Cố Diệp Trạch cho thấy thái độ thời điểm, kỳ thật cũng đã rơi xuống màn che. Nam Hy rất rõ ràng Cố Diệp Trạch đây là ở giúp chính mình giải vây. Nói không cảm động là giả. Nàng tuy rằng chướng mắt Liễu Nghệ Vân, rốt cuộc loại này một lòng một dạ đi đường ngang ngõ tắt nữ hài quá nhiều. Mỗi người đều phải để ý không khỏi quá mệt mỏi. Nhưng là chuyện này thượng Cố Diệp Trạch xác xác thật thật cho nàng giúp đại ân. Cơ hồ không có do dự, Nam Hy liền cấp Cố Diệp Trạch đã phát cái WeChat. Nam Hy, cảm ơn ngươi, ta lại thiếu ngươi một ân tình. Cách vài phút, Cố Diệp Trạch mới cho ra đáp lại. Cảm tạ ta cái gì? Nam Hy, cái kia chuyển phát Weibo, ngươi chuyển phát ta fan cái kia Weibo. Cảm ơn ngươi, Cố Diệp Trạch, ân, ta chỉ là nói ta chân thật ý tưởng. Chân thật ý tưởng, Nam Hy đảo trở về nhìn thoáng qua, nói chính mình không gì sánh kịp sao? Cố ảnh đế khen người đều khoa trương như vậy thẳng thắn. Nhấp khởi khóe môi hơi hơi mỉm cười. Hai người quan hệ đã không giống như là phía trước như vậy mới lạ. Nam Hy ở trong lòng nhớ kỹ Cố Diệp Trạch ân tình này. Cũng không nói thêm nữa cái gì. Ngược lại mời hắn đi trong trò chơi thử xem tân trang bị. 5.000 đồng tiền khác, 5.000 cũng là tiền. Ở bên kia, Cố Diệp Trạch bình tĩnh rời khỏi WeChat, nhưng là lại không có lập tức tiến vào sủng vật trò chơi. Mà là chuẩn bị trước tiên lui ra bản thân Weibo tài khoản. Hiện tại đổ bộ Weibo hào cũng không phải hắn thần tượng minh tinh. Mà là một cái chỉ đăng ký mấy tháng tiểu hào. Khởi viết vô y, cùng tử cùng trạch, Cố Diệp Trạch tuyển trước 4 chữ coi như chính mình tiểu hào tên. Thông qua tổ kiến Nam Hy fan đàn, cung cấp fan hoạt động tài chính, hắn nhanh chóng đặt chính mình trong vòng đại lão vị trí. Bất quá lần này sự tình mới là làm cái này tiểu hào tự yên lặng phụng hiến đột nhiên nhảy hồng. Nhìn đột nhiên bạo trướng fan số, cùng với chỉ có lẻ loi một cái chú ý, Cố Diệp Trạch đầu ngón tay dừng một chút, điểm tới rồi chính mình Weibo tiểu hào duy nhất một cái chú ý. Nam Hy V, Cố Diệp Trạch thần sắc bình tĩnh từ trên xuống dưới điểm một chuỗi nhi tán. Đem sở hữu hình ảnh đều tồn tới rồi chính mình di động. Chọn lựa một chương đẹp nhất đương bối cảnh, Cố ảnh đế lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi Weibo. Mở ra trò chơi giao diện, đường quất miêu tiến vào trò chơi thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được đang ở ôm ragdoll miêu chân gào khóc Husky. Đồng Tráng Phi cảm thấy chính mình mấy ngày nay đều hảo gian nan. Hắn tự phong vì Cố Diệp Trạch đỉnh cấp mê đệ, đối Cố Diệp Trạch cũng đủ quan tâm. Ngẫm lại đi, hắn ngay cả Cố ảnh đế thận không hảo đều có thể quan sát đến ra tới. Tuyệt đối là một vị đủ tư cách fan. Chính là thật vất vả ngóng trông có thể cùng Cố Diệp Trạch lẫn nhau phấn. Hiện tại lại bị kéo đen. Đồng Tráng Phi, ta cảm thấy ta thực ủy khuất. Trò chơi này nếu là cùng đội đồng đội, là có thể ở giao diện hội thoại nhìn đến bọn họ đang nói gì đó. Nhìn đến ra tới, Nam Hy đối với mới vừa lên tới đã bị Husky bám trụ sự tình cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là nhìn kia Trương Xuẩn hề hề trên mặt treo to lớn nước mắt, lại cảm thấy có chút đáng thương vừa buồn cười. Cho nên Nam Hy thao túng ragdoll miêu cũng không có một móng vuốt cào ở Husky cái mũi thượng. Mà là nhẫn nại tính tình ngồi xổm xuống, ở giao diện hội thoại hỏi hắn, đã xảy ra cái gì? Husky, ta giống như làm nam thần không vui. Ragdoll miêu, móc lửng chấm hỏi, ngươi làm cái gì yêu? Husky, có thể là ta lần trước đưa cố đại thần lễ vật hắn không thích. Vỉ khuất ba ba, Ragdomiel, người tặng cái gì? Nam Hy đối với đồng tráng phi lễ vật vẫn luôn là mang theo tò mò. Phía trước bởi vì cố cảnh hòa 1000 vạn nện xuống tới. Hơn nữa chính mình cầm lấy 1000 vạn tạp trở về. Trong lúc nhất thời không có chú ý lễ vật chuyện này. Đối với đồng tráng phi có thể như vậy trịnh trọng chuyện lạ đưa ra đi đồ vật. Nam Hy cảm thấy rất tò mò. Chính là, vẫn luôn tránh ở chỗ tối không mở miệng Cố Diệp Trạch. Nháy mắt liền nghĩ tới câu kia tràn ngập cảm tình quảng cáo ngữ. Dùng XX bài thận bảo, hắn hảo ta cũng hảo. Bằng Nam Hy đang xem nói chuyện phiếm giao diện đang ở đưa vào chung, nhắc nhở. Chính là không đợi đồng tráng phi đánh xong, lại đột nhiên nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên. Một phen thoạt nhìn ước chừng có 40 mễ trường đao đột nhiên duỗi lại đây. Đón Husky chặt bỏ, Nam Hy Ragdomiel theo bản năng sau này một triệt, lại phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nguyên bản là Husky địa phương xuất hiện cái tròn tròn hố. Lại xem Husky tọa độ, cũng đã là sống lại điểm thấy. Ngài, Ragdomiel trừng mắt đại đại đôi mắt, nhìn về phía đang ở hoạt động chắc nịch thịt đô đô thân thể dịch lại đây quất miêu. Vẻ mặt mộng bức, Ragdomiel, đã xảy ra cái gì? Quất miêu, tay run lúc sau rút ra 40 mễ trường đao sao? Ta làm bộ ta đã tin, bất quá tại đây lúc sau, quất miêu liền không có tiếp tục tay run. Bọn họ còn tổ chức thành đoàn thể đi soát một chút tân bản đồ. Không khí cũng coi như hòa hợp. Nam Hy đem vừa mới sự tình coi như Cố Diệt Trạch cùng đồng tráng phi chi gian kỳ lạ ở trung hình. Thức, dù sao ngày thường không thiếu nhìn đến quất miêu hố Husky. Lần này có cái từ trên trời giáng xuống đại đao. Tựa hồ cũng không kỳ quái. Như vậy một gián đoạn, Nam Hy cũng quên hỏi đồng tráng phi về lễ vật sự tình. Đồng tráng phi hiện tại còn ở đoàn phim, hắn cần thiết phải làm hào tự mình sự tình. Hơn nữa quá 2 ngày Cố Diệp Trạch liền phải đi hắn hiện tại quay chụp bộ điện ảnh này khách mời. Đồng tráng phi quyết định hảo hảo mà rèn luyện chính mình. Đến lúc đó cùng Cố Diệp Trạch diễn vai diễn phối hợp thời điểm không kéo chân sau. Lại đem Weibo lẫn nhau quan thêm trở về. Kiên quyết không tiến phòng tối. Nam Hy còn lại là cùng Cố Diệp Trạch mang theo từng người miêu tinh người đi bờ sông. Song song ngồi xong, quăng cần câu đi vào câu tiểu ngư. Hai người liêu đi lên có quan hệ với gần nhất điện ảnh tình huống. Tình thâm bất thọ phòng bán vé so với bọn họ đoán trước muốn tốt quá nhiều quá nhiều. Đã ăn luôn đại lượng bài phiến. Hơn nữa là tới nhiều ít bài phiến ăn luôn nhiều ít. Danh tiếng một chút đều không có rơi xuống. Phá tan 2 tỷ đại quan lúc sau, phòng bán vé còn ở một đường tăng giá, có thể nói là phòng bán vé danh tiếng song thu hoạch. Có đôi khi một bộ hảo điện ảnh, là sẽ làm người xem xong một lần lại xem một lần. Thậm chí tam soát 4 soát đều có, nguyên bản Nam Hy còn lo lắng một cái quá mức viên mãn kết cục có khả năng sẽ ảnh hưởng người xem. Nhị soát, bất quá hiện tại xem ra. Vừa lúc là bởi vì kết cục ngọt nhân tâm đều là mỹ tư tư. Đại đại kích thích người xem quan khán dục vọng, thậm chí có chút người xem nói. Liền vì mỗi lần điện ảnh bắt đầu phía trước, Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy nói kia đoạn xem ảnh nhắc nhở. Bọn họ đều nguyện ý nhiều xem mấy lần. Hiện tại vô luận là chế tác phương vẫn là Vưu Khánh Sơn đều thấy được tình thâm bất thọ trên. Người tiềm lực, hạ đương thời gian đẩy sau. Sớm định ra khánh công hội thời gian cũng bị chậm lại. Nhưng là mọi người đối này đều là thấy vậy vui mừng. Nam Hy nhưng không quên bộ điện ảnh này khen thưởng thù lao đóng phim còn không có phát. Phía trước 300 vạn chỉ là nàng cơ sở thù lao đóng phim. Lúc sau khen thưởng thù lao đóng phim sẽ theo phòng bán vé tăng trưởng mà tăng trưởng. Dựa theo hiện tại điện ảnh nổ mạnh trình độ. Ngàn vạn cấp bậc thù lao đóng phim là có thể chờ mong không phải sao? Nam Hy có thể cảm giác được hệ thống ở chính mình trong óc cuồng hoan. Nàng cũng không đi quấy rầy hệ thống tự tiêu khiển, mà là kéo cần câu. đối với Cố Diệp Trạch quất miêu nói, ta bị An Sóc tiên sinh mời tham gia hắn diễn xuất, ngươi có thời gian đến xem sao? Chuyện này vốn là bảo mật, bất quá Nam Hy cũng không cảm thấy Cố Diệp Trạch sẽ lấy đi ra ngoài nơi nơi ồn ào. Tự nhiên cũng chưa từng có nhiều dấu diếm mơ siêu Cố Diệp Trạch làm thiên thượng giải trí nghệ sĩ. Tự nhiên rất rõ ràng An Sóc chuyến này mục đích, nghe được Nam Hy muốn tham dự diễn xuất đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Bất quá lập tức liền ở quất miêu trên đầu toát ra một cái đại đại đồng vàng ký hiệu. Cái này ký hiệu Nam Hy là biết đến, tại đây khoản trong trò chơi, cũng có khắc kim điểm, trừ bỏ mua trang bị, còn có thể mua rất nhiều đặc hiệu, ở mua sắm đặc hiệu thời điểm, liền sẽ ở sủng vật trên đầu mạo cái đồng vàng, giống như là, tiêu tốn mấy ngàn đến mấy vạn không đợi, ở trên trời tạc một tạc pháo hoa, hiu, Nam Hy ngẩng đầu nhìn bầu trời, tảng lớn pháo hoa ở trên bầu trời chợt sáng lên, quy mô to lớn, bao trùm toàn bộ trò chơi không trung. Giây tiếp theo, nàng liền nhìn đến quất miêu trên đầu toát ra cái khung thoại. Chúc mừng ngươi, Cố đại thần, liền một câu chúc mừng, đều phải như thế kinh thiên động địa. Nam Hy nắm di động tay nắm thật chặt, nói thật, nàng đã qua sẽ vì này đó giả thuyết lễ vật hưng phấn tuổi tác. Chính là mặc danh, nhìn một lớn một nhỏ hai chỉ miêu tinh người, ở pháo hoa lộng lẫy bối cảnh hạ, đều ở bên nhau nhìn bầu trời bộ dáng, làm người ta nói không ra cảm động. Rác đâu miêu, Cố Diệp Trạch, ta sẽ cho ngươi lưu lại vị trí tốt nhất phiếu, làm diễn xuất khách quý, nàng có cái này quyền lợi. Quất miêu, diễn xuất nội dung cụ thể là, Rác đâu miêu, An Sóc lão sư thích Hoa Quốc cổ điển vũ, cũng thích Hoa Quốc lịch sử, ta lần này cần cùng hắn cộng sự đoạn ngắn là từ trường môn phú cải biên. Hắn vũ đế, ta Trần A Kiều, trường môn phú, một cái giảng thuật võ đế hoàng hậu từ được sủng ái đến thất sủng chuyện xưa. Hắn vũ đế, Trần A Kiều, một cái hoàng đế một cái hoàng hậu, ta muốn đi xem ngươi cùng hắn diễn cảm tình diễn. Giây tiếp theo, Nam Hy có chút mạc danh nhìn thiên, vừa mới còn đủ mọi màu sắc không trung đột nhiên biến thành đơn sắc. Gì, pháo hoa như thế nào đột nhiên biến tái rồi? Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.